Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, phần 85, mục lục chương thành công Khâu Đạt Dân nhìn trên màn hình kích động đám người liền biết. Cái kia Thẩm Mặc khẳng định thành công, liên tưởng đến bên ngoài khả năng sẽ nhìn đến thanh niên chạy trốn quá trình liền nhịn không được. Nhíu mày, sự tình vạn nhất nháo đại. Khi đó Thẩm Mặc bị nào đó cường đại tổ chức mơ ước liền phiền toái, Triệu gia ba người cũng không biết nói Khâu Đạt Dân suy nghĩ cái gì. Bọn họ ngược lại bởi vì Thẩm Mặc khơi dậy động lực, bọn họ cảm thấy gánh thì nặng mà đường thì xa a. Nếu là không quay về, Thẩm Mặc kia tiểu tử khẳng định đem chính mình đùa chết. Thẩm Mặc tới rồi 15 lâu, liền vươn đầu đối nghiêng phía trên người hô to. Các ngươi một đám theo dây thường bò xuống dưới, lời này đừng nói cả nước võng hữu cùng phía dưới. Quần chúng lãnh đạo, bọn họ là không nghe thấy. Nghe thấy phỏng chừng đã phát điên. Ngươi đương đây là nơi nào? Đây là 16 lâu vách tường. Còn cho là trên mặt đất đâu? Hoặc là nói ngươi đem chính mình đương siêu nhân rồi. Vẫn là Spider-Man cái loại này, chính là Thẩm Mặc thật đúng là coi như chính mình là siêu nhân rồi. Hắn đem dây thừng hệ ở phòng trên vách tường, cả người đứng ở trên cửa sổ, đối với phía trên vươn tay, tới, các ngươi một đám lại đây, ta tiếp theo các ngươi thiên nột, thanh niên ở trên cửa sổ động tác một làm ra tới ai còn không biết là có ý tứ gì, người này điên. Rồi đi, hắn là người nào, như vậy nghiêu bức sao, còn có bao nhiêu người sống sót à, hắn đây là ở cứu người sao? Ai đều có thể nhìn đến, mắt thường có thể thấy được, trên lầu bên cửa sổ thượng đều ở mạo khói đặc, 15 lâu, chính là người thanh niên này cách vách phòng cũng ở thiêu lửa lớn. Chỉ có thanh niên ở phòng không có cháy, hiện tại cái này tốc độ ai cũng không biết lửa lớn khi nào sẽ lan tràn qua đi. Thanh niên này lại là như thế nào chắc chắn hắn ở địa phương dây tiếp theo sẽ không nổ mạnh nhưng... Là ai cũng không biết vì cái gì, mọi người đều không ở hiện trường, cũng không biết cụ thể tình huống, bọn họ chỉ là đối với di động dỗi di động, đối với máy tính đối máy tính, đối với TV đối TV, chắp tay trước ngực, phù hộ những người này có thể sống sót, phòng cháy thang mây căn bản không có lộ tuyến đi lên. Trên bầu trời phi cơ trực thăng vòng quanh đại lâu xoay tròn, muốn có cơ hội có thể cứu những người này. Ở mọi người chú ý hạ, người đầu tiên ra tới, một trung niên nhân, nam nhân trên eo hệ vải dệt ninh thành dây thừng, mắt thường có thể thấy được run run đi xuống dưới, Thẩm Mặc một bàn tay duỗi đến lão trường. Tóc bị cao lầu phong quát đến tàn sát bừa bãi, lớn tiếng đối với người kia nói, không có việc gì, đừng nhìn phía dưới, ngươi xem ta, ngươi xem ta, ngươi xem, chúng ta khoảng cách không xa. Cũng liền 10 mét, ngươi chỉ cần tiểu tâm một chút liền có thể lại đây. Nhìn đến tay của ta sao? Chỉ cần ngươi đủ đến tay của ta, ngươi liền an toàn. Cái kia trung niên nhân chính là cái kia tuổi trẻ phú hào. Hắn nghĩ chính mình yêu cầu cấp nhi tử làm tấm gương. Hiện tại mọi người đối người thanh niên này hoàn toàn chính là mù quáng tín nhiệm. Cái này tín nhiệm đã vượt qua đối phía dưới nghĩ cách cứu viện nhân viên. Thời khắc mấu chốt, bọn họ chỉ có thể tự cứu, cái này phú thương thực sợ hãi a. Đối mặt sinh tử cùng đối mặt thương trường cảm giác căn bản không giống nhau. Này có thể so làm hắn đính một chương mấy ngàn vạn đơn đặt hàng còn muốn khủng bố. Tiền không có có thể lại kiếm, mệnh không có liền không có, nhưng là nhìn đến thanh niên kia trương quan tâm nôn nóng mặt. Khiến cho người an tâm không ít. Thẩm Mặc nhìn đến trung niên nhân liền phải tới rồi, mở miệng bỏ thêm một câu, đại ca, ngươi đem trên eo dây thường buộc ở cái kia ống dẫn thượng. Đối, liền ở ngươi trên đầu kia căn oát, phú thương không thể tưởng tượng mà mở to hai mắt nhìn kia không phải đợi chút còn có người muốn. Bò lại đây sao, nhiều buộc hai căn dây thường chờ xem bọn họ lại đây trực tiếp bắt lấy dây thường là được Thẩm Mặc. Dõng dạc địa đạo, vấn đề là đối phương hiện tại đều sợ đến muốn chết. Ngươi còn làm hắn buộc dây thừng, như thế nào buộc, dùng nào chỉ tay buộc. Trung niên nhân nhìn cái kia gương mặt tươi cười, trong lòng mắng to, ác ma, tuyệt đối là ác ma. Thẩm Mặc cười hì hì nói. Đại ca, ngươi ngẫm lại ngươi nhi tử, đối không, hắn một chân khẳng định bò bất qua tới a, ngươi cũng muốn vì hắn làm chút chuyện không phải. Phú Thương khóe miệng run rẩy, cởi xuống trên eo một cây dây thừng, nói, ta hệ nơi nào, liền chờ những lời này đâu. Thẩm Mặc vội vàng nói, hướng lên trên một chút, đối liền hệ nơi đó, đúng đúng đúng, đợi chút nơi đó có thể bắt tay, hảo hảo. Mau tới đi, rốt cuộc thuận lợi hội sư. Thẩm Mặc đôi tay tiếp được trung niên nhân chân, liền bắt đầu vẫy tay tiếp theo cái kia học vũ đạo. Đúng đúng đúng, chính là nói ngươi đâu. Rạng sáng 5 giờ, mọi người liền nhìn 15 lâu một đống người một đám dọc theo vách tường đi xuống leo lên, một cái, hai cái, ba cái, không bỏ xuống dưới một cái. Mọi người liền hoan hô một tiếng, thẳng đến sau lại. Hiện trường quần chúng đều ở nhiệt liệt hoan hô, phụ cận nơi ở người đều không ngủ được, toàn bộ ra tới, một đám đối với tầng lầu này đếm đếm, những cái đó con số chính là đều là còn sống người sống sót a, trời ạ. Còn có tiểu hài tử, mọi người hô to, xác thật là hài tử, chỉ có 5 tuổi tả hữu hài tử, nhưng lúc này trên vách tường đã treo đầy rậm rạp màu sắc rực rỡ mảnh vải, má ơi. Còn có thương tích hoạn, quả nhiên là thương hoạn a. Chỉ dựa vào một chân xuống dưới. Lúc này trên tường, dây thừng, liền khởi đến tác dụng. Tên này thương hoạn trên eo treo dây thừng, ở phía trước người dưới tác dụng, hình thành một cái bộ tác hoàn. Chỉ cần bên này người kéo động dây thừng, mặt trên người liền sẽ một chút đi xuống hàng. Hắn cần phải làm là một chân đạp lên dây thừng thương. Đôi tay bám vào đỉnh đầu dây thừng một chút đi xuống dịch. Liền tính ngươi cúi đầu nhìn phía dưới sợ muốn chết, chính là an toàn tính vẫn là rất có bảo đảm mơ siêu tất cả mọi người xem ngây người thế cho nên tới. Rồi sau lại, nhìn đến còn có lão nhân ra thời điểm, toàn bộ quần chúng đều bưng kín miệng lệ nóng doanh tròng, cái kia cái thứ nhất bán ra đi thanh niên. Cái kia mỗi lần đều vươn tay đi tiếp thanh niên, còn có. Ai ra cái này chú ý, thật là quá thông minh quá cảm động, 32. Ngoạ tao, 32 cá nhân, suốt 32 cá nhân. Cả nước người xem đều đếm đâu, 32 cá nhân từ vài trăm thước trên nhà cao tầng bò xuống dưới. Này quả thực chính là kỳ tích, mọi người ở màn hình trước cô chân múa tay, một đám cùng điên rồi giống nhau, ai có thể tưởng tượng. Thế nhưng có người ở như vậy khủng bố hỏa hoạn chung như vậy bò xuống dưới, tất cả mọi người ánh mắt nóng bỏng mà nhìn màn huỳnh quang. Đại sáng sớm, cả nước nhân dân đều tỉnh, bọn họ sẽ ghi khắc giờ khắc này. Ngày này tuyệt đối sẽ biến thành kỷ niệm một ngày, bọn họ gắt gao mà nhìn đưa tin. Đôi mắt đuổi theo cao lầu kia mấy cái như con kiến đại thân ảnh, người chủ trì tay cầm microphone ở. Hiện trường phỏng vấn, bởi vì nhiệt độ không khí quá cao cùng với hiện trường tình hình hỏa hoạn to, lớn, hiện tại lộ tuyến vô pháp an trí cứu sống thang mây. Tầng cao nhất đã thiêu hủy, các ngươi xem ta phía sau, đây là cao ốc người sống sót, người chủ trì ngữ khí cũng thập phần kích động, ai không biết cửa đá đệ nhất bệnh viện là toàn bộ cửa đá thị tốt nhất bệnh viện. Lại đã xảy ra chuyện như vậy. Lần này thảm án có thể nói là 3 năm tới cử quốc độc đại. Nhưng là này 32 cá nhân còn sống a, bọn họ trốn ra hỏa hoạn nghiêm trọng nhất tầng lầu. Mọi người dân vô cùng hy vọng chờ đến cứu viện thời điểm. Có thể sống lâu tiếp theo những người này. Thẩm Mặc kiểm kê một chút nhân số. Tâm cuối cùng tạm thời trở xuống trong bụng đi. Chúng ta đi xuống chạy, so với trên lầu chính lan tràn mở ra cực nóng cùng khói đặc. Dưới lầu nên thiêu khẳng định đều thiêu không sai biệt lắm. Khả năng còn càng thêm an toàn một chút nhưng là vẫn là có người lo lắng không ngừng, đi ra ngoài. Sẽ không có hỏa sao? Phòng này môn đã bị thiêu hủy, bên ngoài các nơi sụp xuống. Còn có ngọn lửa ở nhảy lên, sợ gì, một cái 180 hán tử một phách bộ ngực. Chúng ta liền cao lầu đều bò xuống dưới. Còn sợ cái này, nói cũng là... mọi người mới vừa bò xuống dưới thời điểm tay chân đều là mềm. Nhìn đến Thẩm Mặc một đám đều tưởng khóc lớn một hồi. Hoàn toàn chính là một lần rõ ràng tìm được đường sống trong chỗ chết. Nhưng là hiện tại, nhìn bên người người đều ở, tức khắc tâm an vô cùng. Trải qua qua thâm tầng sợ hãi lúc sau chính là cường đại tín niệm cùng tự tin, liên quan chống quải. Trượng tiểu tử đều quay đầu nhìn chính mình lão ba. Ba, ta cảm thấy ta hiện tại chân đều hảo nhanh nhẹn. Ta không cần ngươi đỡ. Đợi chút ngươi liền chiếu cố hảo tự mình là được. Ta có thể chính mình chạy đi, Phú Thương mắt trợn trắng. Hắn như thế nào sinh như vậy cái nhị hóa? Hết chương.